Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tha thứ, van cầu ngươi, không nên a, ta trước khi ghim ngươi, cũng không phải cố tình, hiện tại ta xin lỗi ngươi, van cầu ngươi buông tha ta. Người cuối cùng Cổ Nguyên, trực tiếp bắt đầu cầu xin tha thứ. Xung quanh võ giả thấy như vậy một màn, càng thần tình khác nhau, có lắc đầu, có tiếc hận, có càng cười nhạt, bọn họ nghĩ không ra, Cổ Nguyên Nguyên dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trên bầu trời, Lệnh Hồ trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi, mà kia ẩn núp trong bóng tối thành chủ càng trong lòng hừ lạnh. Đối với những thiên đó kêu chửi rủa uy hiếp cùng cầu xin, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, bàn tay hắn chậm rãi mang, thu hút xem sẽ hạ xuống, Nam Cung Hạo Kỳ thần sắc tái nhợt, vẻ mặt tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ nghĩ không ra, có một ngày dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này, đúng mà liền vào thời điểm mấu chốt này, mặt đất đột nhiên bắt đầu chiến động, phảng phất địa chấn thông thường, nếu như cùng thiên quân vạn mã đến, chuyện gì xảy ra, chung quanh võ giả khiếp sợ, không biết xảy ra chuyện gì, mà Lâm Hiên cũng là nhướng mày, không có tiếp tục đối bảy người kia xuất thủ, điều này làm cho bảy người trong lòng đều thở dài một hơi, đồng thời dâng lên một cổ hy vọng, thật tốt quá, chỉ cần nữa kéo thượng một hồi, bọn họ các đại sảnh miệng đường chủ sẽ tới, mà khi đó bọn họ liền an toàn. Hừ, tiểu tử chờ xem, chờ chúng ta đường chủ đến, tuyệt đối mang ngươi chém giết, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Nam Cung Hạo đám người trong lòng giống giận, mà Lâm Hiên còn lại là xoay người, nhìn phía viễn phương, ánh mắt dường như lưỡng đạo kiếm quang, xuyên qua hư không, mọi người cũng rất nhanh minh bạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi vì có không mấy đạo nhân ảnh chính nhanh chóng bay tới. Những người này thân mặc hắc bào, tóc huyết hồng, sắc mặt dữ tợn, mỗi người trên người mang theo cường đại sát khí, dường như sát thần thông thường. Tu La Đường đại quân đến rồi, mọi người kinh hô, sắc mặt kinh khủng, bọn họ nghĩ không ra tại thời điểm mấu chốt nhất, Tu La Đường dĩ nhiên tới, xong, nhìn hình dạng cái này Tu La Đường tuyệt đối là tới báo thù. Đó là khẳng định, Tu La Đường trước khi tổn thất tam trưởng lão cùng mười mấy đệ tử. Càng bộ mặt quét rác, khẩu khí này vô luận như thế nào bọn họ đều nuốt không trôi. Thế nhưng cái kia Hoa Vô Phong cũng không đơn giản, kia bảy đại thiên kiêu đều không phải là đối thủ, không biết Tu La Đường có thể không đưa hắn chế phục. Người ngốc sao? Những thiên đó kêu lợi hại hơn nữa cũng chỉ là 7 người. Mà cái này Tu La Đường lần này mang đến mấy trăm danh cao thủ. Thậm chí bọn họ đường chủ cũng tới. Bực này thực lực, tuyệt đối có thể diệt tiểu tử kia. Chương 1387, Tu La Đồ Thần Trận. Xa xa, quỳ trên mặt đất Nam Cung Hạo, huyết thủ chờ thấy Tu La Đường của người, cũng là sắc mặt mừng rỡ. Có Tu La Đường xuất thủ, tuyệt đối có thể chém giết đối phương. Mặc dù giết không được, kéo dài một đoạn thời gian, chờ bọn hắn đường chủ đến rồi, cũng là cực tốt. Cho nên, bọn họ đều không có lên tiếng, mà là thập phần kích động nhìn một màn này, dầm dầm dầm dầm, Tu La đại quân đi thẳng tới phụ cận, vô số đạo ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt bắn phá tứ phương. Khi bọn hắn thấy Nam Cung Hạo đám người thảm trạng lúc, nhất thời sửng sốt chỉ chốc lát, bất quá sau đó, liền rất nhanh xẹt qua, sau cùng nhìn thẳng Lâm Hiên, người chính là cái kia Hoa Vô Phong, cả người hình tao ngất thanh niên lạnh giọng hỏi, hắn đúng là Tu La Đường thiên kiêu, Tu La Đường đệ nhất đoá đà chủ, Tu Minh, mà Lâm Hiên còn lại là nheo mắt lại. Nhìn phía trước hắc áp áp đoàn người, cười lạnh một tiếng, thế nào, giết lão tam cái lão hồng mau, dĩ nhiên gây ra nhiều như vậy hồng mau, các ngươi đều là tới báo thù, làm tan, muốn chết, vả miệng, tiểu tử, ngươi muốn chết, Tu La Đường những thứ kia võ giả giống giận, mà chung quanh võ giả cũng là khóe miệng co quắp, dám hô Tu La Đường là hồng mau, chỉ sợ cũng chỉ Lâm Hiên một người a hát, tiểu tử, ngươi giết ta Tu La Đường trưởng lão, hiện tại lại nhục mạ ta Tu La Đường, thật sự là tội đáng chết vạn lần, cả người hình cường tráng. Diện mục dữ tợn trung niên nhân quát lạnh, hắn đúng là Tu La Đường đến đường chủ, Tu La tôn giả, thanh âm này trong mang theo vô tận sát khí, rất nhanh kéo dài tứ phương, chấn mọi người đại não chỗ trống, hai lỗ tai run, thậm chí có một ít thực lực yếu, căn bản không chịu nổi cái này cổ sát khí, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, kinh khủng, quá kinh khủng, không hổ là Tu La Đường đường chủ, thực lực kia so với Nam Cung Hạo chờ thế hệ trẻ, cường đại hơn không ít, Nam Cung Hạo đám người cũng chỉ có cửu trọng trung kỳ tu vi. Mà cái này Tu La Đường đường chủ, cũng cửu trọng hậu kỳ võ giả, có thể nói thực lực cường hãn không gì sánh được, thậm chí một cái Tu La Đường đường chủ, để được với trước bảy thiên kiêu, so với ta sát khí, ngươi còn kém một chút, lan, Lâm Hiên lạnh giọng quát dẹp đường, nhất thời kia sóng âm hóa thành vô số đao kiếm, cùng nhau nhằm phía bốn phương tám hướng, sát khí hóa thành thực chất hóa kiếm khí, ở trên trời ngang dọc, kinh khủng sóng âm trực tiếp mang hư không cắt đứt mở. Điều này thật sự là quá kinh khủng, Lâm Hiên phát ra sát khí. Dĩ nhiên so Tu La Đường đường chủ còn mạnh hơn, những Tu La Đường đó võ giả đều vẻ mặt kinh khủng. Không chỉ như thế, trên bầu trời những sát khí kia lợi kiếm nhanh chóng ngưng tụ, hình thành to lớn sát phạt chi kiếm, hướng phía Tu La Đường của người hung hăng chém tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh khủng sát phạt chi kiếm hạ xuống, nhất thời toàn bộ không gian đều lay động kịch liệt dâng lên. Kinh khủng kia sát khí dâng, phảng phất có thể chém chết hết thảy. Không tốt, đáng chết, ngươi dám! Tu La Đường những người đó kinh hãi, mà Tu La Đường đường chủ càng nổi giận, hắn huy động bàn tay, nhanh chóng hướng phía trước vỗ tới, một quyền này thanh thế kinh người hết sức, kinh khủng nắm tay trực tiếp chấn thiên không đều vỡ vụn. Sau một khắc, quyền kia đầu cùng sát phạt chi kiếm chạm vào nhau, bắn ra ra rung trời kiểu thanh âm của, va chạm chỗ, càng là có thêm vô số đạo sấm sét chớp động, cuồng bạo năng lượng cuộn sạch bốn phía, hơi thở này khiến xung quanh vây xem võ giả thân thể run, cả người run run, hơn nữa càng làm cho người khiếp sợ là Tu La Đường đường chủ một quyền này cũng không có nổ nát sát phạt chi kiếm. Kinh khủng kia kiếm khí trên không trung lóng lánh, phảng phất một thanh sát thần chi kiếm, sắc bén tới cực điểm. Cái gì? Không có chuyện, điều này sao có thể? Tu La Đường của người khiếp sợ, mà xung quanh võ giả càng ồ lên, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên thực lực đã vậy còn quá cường hãn. Có thể cùng Tu La Đường đường chủ chống lại, thảo nào trước khi có thể treo lên đánh cái khác thiên kiêu. Sau một khắc, Tu La Đường đường chủ đánh ra cự quyền, trực tiếp bị chém ra. Vỡ thành hai mảnh, không chỉ như thế, kia kiếm quang cũng không có tiêu thất, vẫn đang nhanh chóng hướng phía Tu La Đường của người lần thứ hai chém tới. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng là ai? Dĩ nhiên cường hãn như vậy, Tu La Đường đường chủ khiếp sợ, tuy rằng vừa mới một quyền kia hắn không có dùng xuất toàn lực. Thế nhưng cũng có gần như bảy thành lực lượng, đặt tập bình thường, nhưng cùng một cái thiên kiêu đều không thể chống lại, mà đối phương dĩ nhiên kháng trụ. Không chỉ như thế, còn chạm phá quả đấm của hắn, không thể không nói, cái này thực sự ngoài dự liệu của hắn, muốn chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tu La Đường đường chủ lần thứ hai chém ra một quyền. Lúc này đây hắn dùng hết toàn lực, chuẩn bị nổ nát kiếm của đối phương khí, không riêng là hắn, phía sau hắn kia mấy trăm danh Tu La Đường võ giả. Đồng dạng giống giận xuất thủ, từng đạo trưởng ảnh quyền cương, nhanh chóng xông hướng thiên không, oanh kích sát phạt chi kiếm, oanh, sau một khắc, thiên không lần thứ hai nổ tung, vô số năng lượng dâng tốt, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian, không ít võ giả bị cổ năng lượng kia cuồng phong hất bay. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một ít thực lực yếu, càng kêu thảm thiết liên tục, mà Tu La Đường những người đó cũng là chỉnh thể lui về phía sau. Trên mặt đất để lại một đạo đường rãnh thật sâu vết. Một màn này thật sự là quá kinh khủng, nhiều như vậy Tu La Đường tinh anh võ giả, đồng loạt ra tay, thậm chí còn có Tu La tôn giả. Thế nhưng, vẫn đang đỡ không nổi một kiếm của đối phương, điều này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mà kia Tu La tôn giả càng nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Phía sau, kia mấy trăm danh Tu La Đường võ giả tinh anh cũng là điên cuồng giống giận. Tiểu tử, quỳ xuống tới nhận lấy cái chết. Thanh âm chấn động, thanh thế kinh thiên, kinh khủng này sóng âm khí lãng dường như muốn mang toàn bộ thiên cho ném đi. Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, bớt xàm ngôn đi, lăn qua đây nhận lấy cái chết. Bày trận, Tu La đồ thần trận, Tu La tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời phía sau hắn kia mấy trăm danh Tu La Đường võ giả nhanh chóng di động. Hình thành một cái kinh khủng trận pháp, từng đạo sát khí từ những người này trên người tuôn ra, nhanh chóng trên không trung ngưng kết, hình thành một cái kinh khủng sát trận, trận pháp này uy lực rất mạnh, lúc này do mấy trăm danh trốn Tu La tinh anh thi triển ra, càng cường hãn không gì sánh được, coi như là đường chủ cấp bậc võ giả tiến nhập, cũng khó thoát khỏi cái chết, mà Lâm Hiên cũng tóc đen đường hoàng, trong cơ thể nộ long quyết rất nhanh vận chuyển, toàn thân hắn khí huyết tràn đầy, phảng phất một cái đại long, sau đó bàn tay rất nhanh kết ấn, cùng kỳ biến hóa. Thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó trên bầu trời xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Đúng là thượng cổ hung thú cùng kỳ, đây là thương khung cửu biến đệ nhất biến, lúc này bị Lâm Hiên hoàn toàn thi triển ra, kia thân thể cao lớn phảng phất thật là chân thật yêu thú tái sinh. Kinh khủng tuyệt luân, bước ra một bước, thiên địa rung động, sau đó, cùng kỳ mại động kia thân thể to lớn, hướng phía trước mấy trăm danh Tu La Đường võ giả phóng đi. Oanh, cùng kỳ phát huy, long trời lở đất, đánh vào đối diện vừa ngưng tụ mà thành Tu La đồ thần trận thượng. Muốn chết, cho ta diệt, Tu La Đường của người giống to hơn. Thế nhưng, bọn họ còn là xem thường Lâm Hiên công kích, thương khung cửu biến thế nhưng chân chính địa giai công pháp. Hơn nữa Lâm Hiên còn thi triển giống giận bí quyết, hơn nữa đại long kiếm hồn uy lực, có thể nói duệ không thể làm. Rất nhanh, kia vừa ngưng kết mà thành huyết sắc trận pháp, liền tứ phân ngũ liệt, phát ra kim loại tan vỡ thanh âm của, rầm rầm, sơn băng địa liệt, vô số Tu La Đường võ giả thân thể bị chụp thành thịt nát, mà càng nhiều hơn còn lại là bị đánh bay. Trong nháy mắt, mùi máu tươi nhi, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh vang lên. Cái gì? Tu La đồ thần trận dĩ nhiên phá. Điều này sao có thể? Mọi người khiếp sợ, không thể tin được, mà Tu La tôn giả cũng là hai mắt đỏ bừng. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Tu La Đường đệ tử, ta muốn ngươi chết, cho ta đi tìm chết. Một đạo thân ảnh bay ra, đúng là Tu La Đường thiên kiêu, Tu Minh. Chương 1388, chém giết Tu La Đường chủ. Cái gì? Tu La đồ thần trận dĩ nhiên phá, điều này sao có thể? Mọi người khiếp sợ, không thể tin được, mà Tu La tôn giả cũng là hai mắt đỏ bừng. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Tu La Đường đệ tử, ta muốn ngươi chết, cho ta đi tìm chết. Một đạo thân ảnh bay ra, đúng là Tu La Đường thiên kiêu, Tu Minh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm huyết sắc trường thương, nhanh chóng phóng lên cao, Tu La diệt thần thương. Một thương đâm ra, phong vân biến động, từng cái một huyết sắc phù văn tại đầu thương bao quanh, tản mát ra cực kỳ lực lượng kinh khủng. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, bàn tay lần thứ hai biến động, cùng kỳ biến hóa, chấn thiên hống, nhất thời, trên bầu trời to lớn cùng kỳ xoay người, mặt hướng Tu La thiên kiêu, sau đó há miệng to như chậu máu, phát ra kinh khủng sóng âm, giống, sóng âm bắn ra, rất nhanh kéo dài, phía trước toàn bộ thiên không triệt để nổ tung, kia một cây huyết sắc trường thương, tại kinh khủng sóng âm trong trực tiếp nổ lên, hình thành vô số mảnh nhỏ, mà kia Tu La Đường thiên kiêu Tu Minh, càng kêu thảm một tiếng, thân thể bị cắt thành vô số thịt nát, thi thể rơi xuống, máu nhuộm trời cao, Đường Đường thiên kiêu, cứ như vậy bị giết. Cái gì? Chết rồi. Nhìn thấy một màn này, xa xa quỳ trên mặt đất Nam Cung Hạo đám người con người mãnh lui. Thần sắc đại biến, bọn họ nghĩ không ra, cùng bọn họ ngang nhau cấp Tu Minh khác, cứ như vậy dễ dàng bị giết. Đây chính là Tu La Đường thiên kiêu a, hắn làm sao dám động thủ? A, chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Bốn cái Tu La Đường trưởng lão nhanh chóng phóng lên cao, dường như thiểm điện thông thường, mang theo sát khí ngập trời, bọn họ thực sự giận điên lên, đối phương dĩ nhiên giết bọn họ Tu La Đường thiên kiêu, thật sự là tội không thể tha. Nhưng mà, Lâm Hiên bàn tay lần thứ hai biến động, thiên bằng biến hóa, hoàng kim kiếm, nhất thời, hư không rung động, một đạo hoàng kim kiểu thân ảnh xuất hiện, đây là một đầu chim khổng lồ, hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Không chỉ như thế, kia hoàng kim vậy linh vũ càng huyễn hóa ra 10 vạn thanh trường kiếm, hướng phía dưới chém tới, phốc phốc, trong nháy mắt, bốn cái xông lên trưởng lão liền bị chém thành hai nửa. Không chỉ như thế, phía dưới những Tu La Đường đó võ giả cũng là bị đâm xuyên, mỗi người trên người đều xuyên vào thật là tốt mấy chuôi hoàng kim kiếm. Trong lúc nhất thời, những Tu La Đường đó võ giả đều bị giết trong nháy mắt. Còn sống, cũng chỉ có Tu La Đường đường chủ, Tu La tôn giả, toàn bộ bị giết, trong nháy mắt toàn bộ bị giết. Mọi người khiếp sợ, không thể tin được, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hắn thật là thứ tam hộ pháp đệ tử sao? Điều này sao có thể? Sợ rằng thứ tam hộ pháp cũng không có loại bản lãnh này a hát. Đừng nói là thứ tam hộ pháp, sợ rằng tả hữu hai dùng đều không cần thiết có thể làm được. Chỉ sợ cũng chỉ dạy chủ khả năng có loại thủ đoạn này a hát. Mông, mọi người mông, mà kia Tu La tôn giả còn lại là điên cuồng giống giận. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, tim của hắn đều đang rỉ máu. Đây chính là hắn Tu La Đường tinh anh a, lại bị người giơ tay lên giữa toàn bộ miểu sát. Cái này làm khiến hắn không thể chịu đựng được, sợ rằng một trận chiến này qua đi, hắn Tu La Đường sẽ trực tiếp rơi xuống nghìn trường, ngay cả yếu nhất U Minh Đường đều đánh không lại, mà hết thảy đều là trước mắt ghê tởm này tiểu tử tạo thành, cho nên, hắn phải giết đối phương. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết. Tu La tôn giả thần tình dữ tợn, tốc độ như điện, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên, toàn thân tuôn ra vô số màu tím hào quang, khí tức thập phần kinh người. Tu La trưởng, bàn tay kia trong, bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Toàn bộ hư không căn bản không chịu nổi, lần này, hắn là động sát tâm, không chỉ sử xuất toàn bộ lực lượng, càng sử xuất Tu La Đường tuyệt học Tu La trưởng, một trưởng này chém ra, cùng giai trong cũng không có ai dám chống lại, Lâm Hiên còn lại là quang như điện, quát lạnh một tiếng, sau đó giơ cánh tay lên, một kiếm bổ ra, Lâm Hiên bổ ra một đạo kiếm quang, tản mát ra bén nhọn khí tức, trong nháy mắt đánh vào tử sắc trên lòng bàn tay, nhất thời, Tu La tôn giả đổi sắc mặt. Hắn rồ, liều lĩnh tiến công, nhưng là bây giờ làm kiếm của đối phương thực sự chạm tại trên người của hắn thời điểm. Hắn lại phi thường hối hận, bởi vì kia kiếm khí quá sắc bén, khiến hắn căn bản không chịu nổi, cho nên sau một khắc, hắn đánh ra tử sắc Tu La trưởng, nhất thời bị chém thành hai nửa. Không chỉ như thế, một kiếm này trực tiếp mang bàn tay của hắn bổ ra, thậm chí cả cánh tay cũng cho chặt đứt. A, Tu La tôn giả ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, thập phần thê thảm, thế nhưng cái này vẫn chưa xong. Đạo kia kiếm quang bén nhọn vẫn đang rất nhanh rớt xuống, mắt thấy sẽ đưa hắn chém giết, nhưng mà lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo gầm lên chi thanh. Dừng tay, thanh âm thập phần to, dường như sấm sét thông thường, chấn hư không phần phật phát vang. Ông, trường kiếm đình chỉ, treo ở Tu La tôn giả trên đỉnh đầu phương, Lâm Hiền lông mi khẽ nhếch, ánh mắt như điện, nhìn quét viễn phương, sau đó lạnh giọng nói, ngươi là ai, có lời gì? Hư không rất nhanh kích thích, một đạo hùng vĩ thân ảnh của xuất hiện, đây là một trung niên nhân. Mắt hổ sư mũi, hình dạng phần uy nghiêm, đạo nhân ảnh này vừa ra, Lệnh Hồ trưởng lão chờ chấp pháp đường của người nhanh lên kinh hô. Bái kiến thành chủ, hắn chính là Nam Hoang cổ trấn thành chủ. Mọi người oanh động, ngắm hướng thiên không, khiếp sợ vạn phần, bọn họ nghĩ không ra, cái này thần bí thành chủ rốt cục xuất hiện. Phía dưới, kia bị khống chế cổ nguyên nhìn thấy một màn này, cũng là lên tiếng hô to, thành chủ đại nhân, nhanh lên cứu ta. Hừ, thành chủ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến, trước khi cổ nguyên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đã đánh mất Nam Hoang cổ trấn mặt mũi của hắn, làm sao có thể sẽ cứu đối phương. Hơn nữa, hắn mỗi lần xuất thủ có thể là vì cứu Tu La tôn giả. Ngay sau đó hắn nhanh chóng nói, ngươi không thể giết hắn. Không giết, Lâm Hiên Hiên cười lạnh một tiếng, cho ta cái lý do, bởi vì hắn là Tu La đường đường chủ. Nói nhảm, ta đương nhiên biết hắn là Tu La đường đường chủ, thế nhưng đây cũng không phải là không thể giết lý do. Tu La đường đường chủ còn lại là thanh âm dữ tợn. Tiểu tử, ngươi thực sự cảm động ta động thủ. Đến lúc đó, sợ rằng đệ tam pháp cũng không bảo vệ được ngươi, thánh giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoa Vô Phong, ngươi nghe chưa, nhanh lên thả Tu La tôn chủ. Hết thảy đều hoàn hảo nói, nghìn vạn không muốn gây thành sai lầm lớn, không thì ngươi hối hận không kịp. Kia thành chủ cũng là lạnh giọng nói, đây là ngươi muốn nói, xem ra ngươi cũng nói không nên lời cái gì lý do khác, nếu như vậy ngươi cút nhanh lên. A hát, ngươi, thành chủ giận dữ, sắc mặt âm trầm, chưa từng có người dám như vậy đối với hắn. Nhưng mà hắn còn không có tức giận, liền ngây ngẩn cả người, bởi vì phía trước Lâm Hiên cánh tay huy động, đạo kiếm quang kia trực tiếp chém rụng, mang Tu La tôn giả chém thành hai khúc. Thình thịch, Tu La đường đường chủ bị người chém giết, thi thể ngã rơi xuống đất, tiên huyết nhiễm đỏ trời cao. Cái gì? Tu La đường đường chủ đã chết? Mọi người khiếp sợ, không thể tin được, đây chính là Tu La đường đường chủ a, là cực kỳ nhân vật trọng yếu, tính là tứ đại hộ pháp cũng không dám tùy tiện chém giết. Mà bây giờ, một cái 20 tuổi thanh niên, dĩ nhiên giết Tu La đường đường chủ, đây là muốn đâm ngay tiết tấu a. Bây giờ căn bản không cần Tu La đường của người báo thù, chỉ cần là Hắc Long giáo liền sẽ không bỏ qua cho Lâm Hiên. Chương 1389, đường chủ phủ xuống, xa xa, Nam Cung Hạo, Huyết Vũ đám người tuyệt vọng, bọn họ nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên thực sự to gan như vậy. Ngay cả đường chủ cũng dám giết, cái này khiến trong lòng bọn họ vạn phần hoảng sợ, lấy đối phương lối làm việc, nếu như chống đi thời gian, nhất định sẽ giết bọn họ bầy. Đường chủ, nhanh lên đến đây đi. Nam Cung Hạo bảy người trong lòng rất nhanh cầu khẩn, mà kia thành chủ sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Hắn nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên thực sự dám hạ tay. Hơn nữa, trong lòng hắn suy đoán đã lâu sự tình, cũng là minh lãng, ngươi quá lớn mật, không người nào dám to gan như vậy, chỉ ít ta thánh giáo đệ tử không dám to gan như vậy. Kia thành chủ thanh âm băng lãnh, ngươi căn bản cũng không phải là thứ tam hộ pháp đệ tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn không phải là thứ tam hộ pháp đệ tử. Mọi người kinh hô, bọn họ nghĩ không ra sau cùng sự tình sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều ngắm hướng thiên không, nhìn thẳng Lâm Hiên, ngươi rốt cuộc là ai? Tới ta Nam Hoang cổ trận có mục đích gì? Thành chủ ánh mắt lạnh thấu xương, trên người trống lên khí tức cường đại, cả người giống như một pho tượng chiến thần, nhưng mà Lâm Hiên chỉ là cười lạnh một tiếng, ngón trỏ vươn, hướng phía trước nhẹ nhàng điểm tới, phá hư chỉ, một đạo tử mang, dường như thiểm điện quỷ mị, rất nhanh lao ra, muốn chết, còn dám động thủ. Thành chủ giận dữ, liền phải phản kích, nhưng mà sau một khắc, hắn lại thân thể run lên, con người bỗng nhiên phóng đại, một vòi máu tươi từ mi tâm của hắn chảy xuống. Không, không có khả năng, thành chủ trợn to hai mắt, chật vật nói ra mấy chữ, theo gáy một oai, từ trên bầu trời tài liễu xuống tới, oanh, đại địa run, vô số bụi bặm vẩy ra, kia thành chủ thân thể còn lại là không còn có đứng lên. Cái gì, đã chết? Mọi người khiếp sợ, mà chấp pháp đội những người đó càng kinh khủng, trong đó Lệnh Hồ trưởng lão nhanh chóng xuất phát. Đi tới thành chủ thi thể phụ cận, nhanh chóng kiểm tra, sau đó ngược hít một hơi khí lạnh, thật đã chết rồi. Kia thành chủ giữa chân mày có một ngón tay lớn nhỏ cái động khẩu, đen nhánh tiên huyết chung từ phía trên chảy ra tới, đây chính là Lâm Hiên phá hư chỉ tạo thành uy lực. Cái gì? Thành chủ đã chết, bị chỉ điểm một chút chết. Mọi người khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, trước khi Tu La tôn giả còn phản kháng một trận, lúc này mới bị giết, mà kia thành chủ lại bị chỉ điểm một chút giết, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, không có khả năng. Đây không phải là thật. Phủ thành chủ những người đó điên cuồng lắc đầu, không thể tin được, mà Lệnh Hồ trưởng lão đám người còn lại là vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ nhìn phía Lâm Hiên, trong lòng kinh khủng, căn bản không dám lên trước báo thù, mà Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, sau đó xoay người, nhìn về quỳ trên mặt đất bảy người, bị Lâm Hiên ánh mắt, Nam Cung Hạo đám người thân thể run lên, lộ ra vẻ sợ hãi. Trước lúc này, bọn họ còn phẫn nộ vạn phần, nếu muốn báo thù, nhưng là bây giờ, tận mắt đến Lâm Hiên chém giết Tu La đường chủ, Nam Hoang thành chủ trang cảnh, bọn họ triệt để dọa sợ, loại thủ đoạn này nghe làm không nghe thấy, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, phải biết rằng, mấy người bọn họ liên thủ, cũng không nhất định có thể chém giết Tu La đường đường chủ. Đúng mà đối phương lại dễ dàng làm xong rồi, Càng làm cho người khiếp sợ là, đối phương một chỉ giết chết tu vi không kém gì Tu La Đường đường chủ Nam Hoang thành chủ. Loại thủ đoạn này quá mức sợ hãi, làm cho không người nào có thể phản kháng. Van cầu ngươi, không nên a, tha cho ta đi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Sai rồi, ta thực sự sai rồi. Ta hướng chuyện lúc trước xin lỗi ngươi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Giờ khắc này, mấy người thiên kiêu tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không người nào dám nói dọa, bọn họ hiện tại cái gì cũng không nghĩ, thầm nghĩ bảo trụ một mạng, mà Lâm Hiên cũng hừ lạnh, những người này đều là Hắc Long giáo của người, trong tay dính đầy vô tội tiên huyết, hắn làm sao có thể bỏ qua những người này, bàn tay vừa nhấc, hắn sẽ mang 7 người này giết chết. Nhưng mà lúc này, xa xa lần thứ 2 truyền đến một đạo giống giận chi thanh. Ai dám đụng đến ta huyết sát đường của người, lớn mật, thả đồ nhi ta, lưỡng đạo quát lạnh thanh truyền đến. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh dường như thiểm điện, nhanh chóng đi tới trên bầu trời. Cái này hai đạo thân ảnh quá nhanh, trong nháy mắt sẽ đến trước mặt mọi người thấy bọn họ lúc, nhất thời đều kinh hô lên, nhất là quỳ trên mặt đất Nam Cung Hạo cùng huyết thủ. Đều là lên tiếng kêu to, sư phụ, đường chủ cứu ta, nguyên lai, hai người dĩ nhiên là thần đan đường cùng huyết sát đường đường chủ. Không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên đích thân đến, thần đan đường đường chủ là một cái lão giả, thân hình không cao, ăn mặc màu trắng đan bào. Thế nhưng một đôi mắt lại dường như tinh lực ưng thông thường, sắc bén không gì sánh được, kia trên thân thể tản ra một cổ khí tức kinh khủng. So với trước khi Nam Hoang cổ trấn thành chủ, còn có Tu La Đường Tu La tôn giả, còn mạnh hơn 3 phần. Đây là thần đan đường đường chủ, nhân xưng thần đan tôn giả, tại bên cạnh hắn là một trung niên nhân, thân hình cao to, khí tức mãnh liệt, một thân đỏ tươi hồng bào, mặt trên có huyết dịch chảy xuôi, tản ra đom đóm quang huy, người này mang theo một cổ sát khí, phảng phất huyết sắc ma vương thông thường. Hắn đúng là huyết sát đường đường chủ, huyết sát tôn giả, hơi thở của hắn so với phía dưới huyết thủ, muốn mãnh liệt mấy lần. Thần đan tôn giả, huyết sát tôn giả, mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra dĩ nhiên xuất hiện hai cái đường chủ. Song, cái kia Hoa Vô Phong gặp nguy hiểm, đúng vậy, hai đại đường chủ xuất thủ, thực lực này có thể nói nghịch thiên, xem ra, chí ít Tam Cung Hạo cùng huyết thủ mệnh là bảo vệ. Mọi người ở đây đàm luận thời điểm, xa xa lật truyền tới lưỡng đạo gầm lên chi thanh, tiểu tử, dám đụng đến ta lệ quỷ đường của ngươi. Ta xem ngươi là không muốn sống. Hừ, ta phấn hồng thế gia của ngươi, cũng là ngươi có thể động. Nhanh lên quỳ xuống tới nhận lấy cái chết. Nghe thế lưỡng đạo thanh âm, mọi người lần thứ hai khiếp sợ, mà quỳ trên mặt đất quỷ lệ cùng Ngọc La Sát, còn lại là sắc mặt mừng rỡ. Đường chủ, sư phụ cứu ta, siêu, siêu, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, lập tại trong hư không, khí tức cường đại bao phủ tứ phương, vô hình sát ý trên không trung tràn ngập. Lệ quỷ tôn giả, phấn hồng tôn giả, mọi người kinh hô, không thể tin được. Tràng diện này thật sự là quá rung động, bên trái một người, là một cái trung niên nam tử, thân hình thập phần gầy, khổng lồ hắc bào mang thân thể hoàn toàn bao phủ, đầu kia thượng cũng là mang một cái màu đen bào tử. Căn bản thấy không rõ mặt, bất quá thỉnh thoảng, có thể thấy kia hai luồng hỏa diễm tại trong mắt nhảy lên. Tại nơi trên hai vai, có hai khỏa dự tợn bướng bỉnh đáng yêu, tản ra âm lãnh khí tức kinh khủng, mà tay kia trung, càng cầm trong tay một cây bạch cốt ma trượng, tùy ý huy động giữa, vô số quỷ ảnh oan hồn quấn trong đó. Hơi thở kia, khiến người ta liếc mắt nhìn liền vẻ mặt tuyệt vọng, đây chính là lệ quỷ đường đường chủ, lệ quỷ tôn giả, bên phải một người, còn lại là cái trung niên nữ tử, nhìn qua chừng 40 tuổi, thế nhưng trên mặt cũng không có gì năm tháng vết tích. Da phảng phất trẻ con kiểu thuận hoạt, không chỉ như thế, trên người còn bình thiêm một cổ thành thục ý nhị, phảng phất một đóa hoa đào nở rộ, giở tay nhấc chân trong lúc đó đều mang vô tận mị lực. Cô gái này đúng là phấn hồng thế gia gia chủ, bất quá lúc này nàng manh mối mang sát. Ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, nũng nịu quát dẹp đường, tiểu tử, dám đụng đến ta của người, quỳ xuống tới nhận lấy cái chết. Lâm Hiên khẽ nâng đầu, nắm hướng thiên không trung của người, ánh mắt chớp động, bốn cái đường chủ, có chút ý hứ, bất quá, còn chưa đủ xem, chương 1390, bảy đại thiên kiêu diệt. Lâm Hiên khẽ nâng đầu, nắm hướng thiên không trung của người, ánh mắt chớp động, bốn cái đường chủ, có chút ý hứ, bất quá, còn chưa đủ xem, nghe vậy, mọi người khóe miệng co quắp. Ra đầu tê dại, bốn cái đường chủ còn chưa đủ xem, tiểu tử này điên rồi sao? Trên bầu trời bốn cái đường chủ quát lạnh, nghĩ muốn động thủ, nhưng mà lúc này, hậu phương lần thứ hai truyền đến gầm lên chi thanh, ngay sau đó, hai đạo thiểm điện rất nhanh tới rồi, nhất thời, phía dưới phong hồ điệp, vô ảnh hai người cũng là kêu to lên, lại nữa rồi hai cái đường chủ, mọi người kinh hô, có chút choáng váng, không sai, trên bầu trời lại xuất hiện hai đạo thân ảnh, đúng là Hắc Phong đường đường chủ Hắc Phong tôn giả, cùng ám sát đường đường chủ ám sát tôn giả. Hắc Phong tôn giả là một trung niên nhân, thân xuyên chiến giáp đen, đồng dạng cầm trong tay một cây hắc sắc trường thương, bất quá hơi thở kia, so với phong hồ điệp tới cường đại hơn vô số lần. Ám sát đường đường chủ còn lại là một cái lão giả. Hắn tướng mạo phổ thông, diện vô biểu tình, phảng phất người thường thông thường, thế nhưng không ai dám xem nhẹ hắn, bởi vì hắn thế nhưng có thể ám sát hộ pháp cấp bậc tồn tại. Quỳ trên mặt đất mấy người thiên kiêu, ngoại trừ Cổ Nguyên vẻ mặt tuyệt vọng ở ngoài, những người khác toàn bộ sắc mặt mừng rỡ, bởi vì bọn họ trưởng bối đường chủ toàn bộ đều ở đây trong. Các đại đường chủ tề tụ thiên không, ánh mắt lao lao tập trung Lâm Hiên, sát ý lạnh như băng không chút nào che giấu. Sáu đường chủ, tùy tiện ra tới một người đều có thể uy chấn nhất phương, khiến vô số người phủ phục, mà giờ khắc này, sáu người đều xuất hiện, càng kinh khủng tuyệt luân, sợ rằng liên thủ dưới không có người nào có thể chống lại. Đừng nói Lâm Hiên, coi như là thứ tam hộ pháp tới, đều không nhất định có thể chống lại. Sư phụ, tiểu tử kia chiếm được tam khối thần bí tinh thạch, vội vàng đem hắn bắt. Phía dưới, Nam Cung Hạo điên cuồng giống to hơn, đối, hắn cùng lắm nhưng đoạt thần của ta bí tinh thạch, còn đoạt huyết hồn thạch, nhất định phải giết hắn. Ngọc La Sát cũng là thét chói tai, đoạt tam khối thần bí tinh thạch, còn có một miếng huyết hồn thạch. Nghe vậy, bầu trời sáu đường chủ ánh mắt nở rộ, thần tình lửa nóng, tiểu tử, nhanh lên quỳ xuống tới, giao ra thần bí tinh thạch cùng huyết hồn thạch, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái chết kiểu này. Còn không nhanh lên thả người, người thiếu niên, ta khuyên ngươi không muốn tự lầm, ngươi tuy rằng cường hãn, thế nhưng hiện tại ngươi căn bản không cách nào phản kháng chúng ta sáu người. Giao ra đồ vật, không thì chết. Sáu đường chủ dường như sáu ngọn núi lớn áp tại trên bầu trời, khiến người ta thở không nổi, chung quanh võ giả sắc mặt ảm đạm, thân thể lung lay sắp đổ, tại lục đạo khổng lồ khí tức trước mặt, bọn họ dường như con kiến hôi thông thường, căn bản không cách nào phản kháng, nhưng mà, Lâm Hiên cũng sắc mặt như thường, thậm chí khóe môi nhếch lên lướt một cái không thèm, hắn không để ý đến phía trên sáu người, mà là xoay người nhìn về Nam Cung Hạo đám người, tiểu tử, nhanh lên thả, không thì ngươi chết định nữa, giao ra thần bí tinh thạch, ta có thể tha cho ngươi một mạng, trước khi chịu khổ, ta muốn gấp trăm lần trả lại. Nam Cung Hạo đám người sắc mặt dữ tợn, điên cuồng giống giận, Nam Cung Hạo, huyết thủ đám người điên cuồng giống giận, không còn có trước khi sợ hãi, thế nào, tới sáu đường chủ liền cho các ngươi lần thứ hai lớn lối. Đã quên tình cảnh của mình, Lâm Hiên nhìn Nam Cung Hạo đám người, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ta khuyên ngươi tức thời, nhanh lên đầu hàng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng đối mặt sáu đường chủ, ngươi căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, đầu hàng đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Quỳ trên mặt đất bảy người cười nhạt, ngu ngốc, đừng nói là sáu đường chủ, coi như là sáu vương giả tới, cũng không thể nào cứu được ngươi môn. Ta nếu muốn giết của ngươi, ai cũng vô pháp ngăn trở. Lâm Hiên thu hồi dáng tươi cười, sau đó bàn tay vung lên, nhất thời trôi nổi tại Nam Cung Hạo bảy người trên đầu quang trường. Cũng là bỗng nhiên chụp được, ngươi dám, không, sư phụ, cứu ta, huyết vũ, quỷ lệ đám người điên cuồng kêu thảm thiết, vẻ mặt tuyệt vọng, bọn họ nghĩ không ra. Lâm Hiên thực sự dám xuống tay với bọn họ, không có khả năng, hắn làm sao dám hạ thủ, lẽ nào hắn không sợ sáu đường chủ điên cuồng trả thù sao? Bất quá, Lâm Hiên kết quả làm sao, bọn họ nhất định không biết, bởi vì kia bảy quang trưởng hạ xuống, nhất thời mang quỳ trên mặt đất bảy thiên kiêu chụp thành huyết xương. Oanh, thân thể bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe, đầu khớp xương bột phấn toái rơi đầy đất, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bối rối, đại não chỗ trống, không thể tin được, mà trên bầu trời sáu đường chủ càng con người mãnh lui, nói thật đi, bọn họ cũng mông, bởi vì bọn họ căn bản không thể tin được, đối phương sẽ động thủ, phải biết rằng, hiện tại có thể là bọn hắn sáu đường chủ a, tại đây chờ công kích trước mặt, hộ pháp tới cũng không dùng được, khác nói đối phương một tên mau đầu tiểu tử, thế nhưng, đối phương còn là động thủ, hơn nữa thập phần quả quyết, không chút do dự, tốt, tốt, tốt, tiểu tử, ta trái lại xem nhẹ ngươi, thần đan tôn giả giận dữ phản cười, tiểu tử, thật can đảm, bất quá ngươi đã dám giết ta huyết sát đường của ngươi, kết quả của ngươi sẽ không so thê thảm. Huyết sát tôn giả thần tình dữ tợn, tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy sẽ chết đi. Ta muốn ở ngươi, mang ngươi tươi sống dày vò mài 7749 thiên. Cho ngươi tại vô tận tuyệt vọng chung chết đi. Kia phấn hồng tôn giả cũng là mặt ngọc tái nhợt, tức giận cả người run. Sau một khắc, sáu đại đường chủ triệt để nổi giận, phát thệ nhất định phải bắt được Lâm Hiên, cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Hiên còn lại là tóc đen lay động, ngửa mặt lên trời cười to, sáu đường chủ, tốt, tốt, tốt, cộng thêm chết đi Tu La đường chủ hòa U Minh đường chủ. Các ngươi Hắc Long giáo tám đường chủ có thể coi như là tề tựu. Vốn có ta còn muốn thế nào đi tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên tự mình ngoan ngoãn đưa tới cửa. Nếu như vậy, ta đây liền tự mình đưa các ngươi ra đi. Ngươi nói cái gì Tu La đường chủ U Minh đường chủ, Hắc Long giáo, ngươi cũng dám gọi thẳng Hắc Long giáo, ngươi rốt cuộc là ai? Sáu đường chủ nghe được Lâm Hiên nói, nhất thời sửng sốt. Chau mày dâng lên, Tu La tôn giả chết bọn họ là biết đến, thế nhưng U Minh tôn giả là chuyện gì xảy ra? Bọn họ một mực không có U Minh đường tin tức, mà bây giờ đối phương nhắc tới U Minh đường chủ cũng bị giết. Tên đáng chết, hắn chỉ sợ không phải ta thánh giáo người. Vội vàng đem hắn bắt được, xem hắn rốt cuộc là ai. Giết! Huyết sát tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, cả người huyết khí ngập trời, sau đó ra vô số huyết sắc phù văn tại đầu ngón tay hắn vờn quanh. Nhất thời một cái to lớn huyết sắc quang trưởng vô thiên cái địa, hướng phía Lâm Hiên chộp tới, rầm rầm banh, một trưởng vỗ hạ, phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ước hư không sụp xuống, hình thành một cái kinh khủng hắc động, mà Lâm Hiên thân ảnh của lại vẫn như cũ tiêu thất. Tốc độ thật nhanh, huyết sát tôn giả chau mày, hắn nghĩ không ra tốc độ của đối phương đã vậy còn quá mau. Có thể né tránh công kích của hắn, cẩn thận chút, tiểu tử này thực lực không kém. Hắc Phong tôn giả trầm giọng nói, bởi vì bọn họ tới thời điểm, đã chiếm được tin tức, biết Lâm Hiên chém giết Tu La tôn giả cùng thành chủ sự tình. Cho nên trong lòng bọn họ cũng không có phớt lờ, bất quá, bọn họ còn là xem thường Lâm Hiên thực lực. Giờ khắc này, Lâm Hiên căn bản không có tại che giấu tung tích dự định. Nếu còn thừa lại 6 đường chủ đã tề tụ ở đây, hắn tự nhiên muốn nhất định giải quyết. Chương 1391, sát đường chủ, ô, cuồng phong cuộn sạch, Lâm Hiên thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở 6 người trước mặt. Sau một khắc, hắn rút ra cô tinh kiếm, kinh khủng kiếm ý từ trên người hắn bạo phát, một kiếm bổ ra, thiên địa rung động, leng keng một tiếng, trên bầu trời kia to lớn huyết sắc bàn tay nhất thời vỡ thành hai mảnh. Vô tận huyết thủy bay lả tả, muốn chết. Huyết sát tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra thê lương kêu thảm thiết, sau đó trong cơ thể hắn bộc phát ra vô tận huyết quang, che giấu toàn bộ thiên không, nhưng mà, hơi thở này vừa nhảy lên tới cực điểm, liền hơi ngừng, phốc, huyết sát tôn giả một cái đầu lâu bay lên, tiên huyết phun trào, trên mặt tràn đầy kinh khủng thần sắc, đến chết hắn cũng không tin, đối phương có thể một kiếm giết hắn, cái gì, một kiếm bị giết, điều đó không có khả năng. Còn thừa lại 5 vị tôn giả nhìn thấy một màn này, nhất thời con người mãnh lui. Đáng chết, mau liên thủ, người này tại ẩn giấu thực lực. Thần đan tôn giả điên cuồng giống to hơn, trong lòng hắn phát lạnh, bởi vì hắn phát hiện quả thực đánh giá thấp thực lực của đối phương. Lấy đối phương loại thủ đoạn này, sợ rằng tuyệt đối không thể so hộ pháp yếu, đã đạt đến cửu lục trọng đỉnh phong, đơn đả độc đấu, bọn họ căn bản không phải đối thủ, cho nên phải liên hợp lại, đánh chết đối phương. Nhưng mà, thần đan tôn giả vừa la lên hết, liền gặp đại phiền toái, bởi vì một đầu cả người tắm ngọn lửa màu đen phượng hoàng từ Lâm Hiên lòng bàn tay bay ra, nhanh chóng hướng hắn nhào tới, muốn chết, cút cho ta. Thần đan tôn giả giống giận, song trưởng đều xuất hiện, vô tận hỏa diễm đồng dạng từ trong bàn tay hắn chém ra, hình thành một loạt tường ấm. So đấu hỏa diễm, hắn thập phần tự tin, hắn hỏa diễm thế nhưng không so tầm thường, thậm chí so hỏa linh mạnh hơn. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại phát ra thê lương có tiếng kêu thảm thiết, bởi vì hắn đánh ra tường ấm cùng hỏa cầu, trong nháy mắt đều bị đốt rụi, mà đối phương hắc sắc phượng hoàng cũng bình yên vô sự. Chuyện gì cũng không có, trong nháy mắt liền đưa hắn bao vây, chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, thế nào kinh khủng như vậy? Thần đan tôn giả thần tình kinh khủng, âm thanh kêu to, hắn phát hiện ngọn lửa này một điểm cũng không so với bọn hắn giáo chủ yếu. Kêu thảm thiết hai tiếng, thần đan tôn giả liền bị đốt thành một đoàn tro tàn. Cái gì? Thần đan tôn giả cũng đã chết? Bốn cái đường chủ trong lòng phát lạnh, sắc mặt khó coi, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền mất đi hai cái đường chủ, cái này để cho bọn họ căn bản không cách nào tiếp thu. Xuống phương những Hắc Long giáo đó đệ tử, càng đại não không rõ, không thể tin được một màn này, đây chính là đường chủ a, là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, nhưng là bây giờ như giết cẩu vậy bị người tàn sát. Loại này tương phản to lớn, cho bọn hắn tạo thành vô hạn trùng kích, hắn tuyệt đối không phải là thứ tam hộ pháp đệ tử. Hắn rốt cuộc là ai? Chết tiệt, tiểu tử này thực lực đã vượt qua thứ tam hộ pháp. Đến bây giờ mọi người cũng hiểu, đối phương tuyệt đối không là cái gì Hoa Vô Phong, càng không phải là thứ tam hộ pháp đệ tử. Bởi vì nếu như là bọn họ thánh giáo đệ tử, mặc dù nữa càn rỡ, cũng không dám đồng thời giết nhiều như vậy đường chủ, bắt được đồng bạn của hắn, chúng ta đánh không lại hắn, còn bắt không được đồng bạn của hắn sao? Phía dưới, thần đan đường, huyết sát tung ra đường những thứ kia võ giả điên cuồng giống giận. Bọn họ muốn bắt được Lâm Hiên đồng bạn, sau đó uy hiếp Lâm Hiên, nhất thời, gần trăm tên võ giả rồ vậy hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn phóng đi. Trên bầu trời, thậm chí tên sát thủ kia vua, ám sát tôn giả đồng dạng xuất động. Bởi vì hắn cũng biết Lâm Hiên ra tay với Tu La Đường tin tức, cũng là bởi vì người ô nhục đối phương bên người cô gái áo tím, mới phát sinh một loạt thảm án, cho nên giờ khắc này, hắn bức thiết muốn mang Mộ Dung Khuynh Thành bắt được tay, tốt làm cho đối phương tốc tay chịu trói. Huyết sát đường, thần đan đường, lệ quỷ điện tinh anh võ giả, toàn bộ xông về Mộ Dung Khuynh Thành cùng như băng sơn. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, chỉ cần bắt được hai nữ nhân này, trên bầu trời Lâm Hiên chắc chắn thúc thủ chịu trói. Thế nhưng, bọn họ nghĩ quá đơn giản. Nhìn vọt tới võ giả, Lạc Băng Sơn hừ lạnh một tiếng, rút ra bên hông trường đao, hô, ánh đao lóe ra, đầy dãy bốn phía, một đao bổ ra, kinh khủng đao mang dường như mênh mông ngân hà, bao phủ tứ phương, phốc phốc phốc phốc phốc, mấy người đầu bay lên, như là cắt cỏ thông thường, hơn 10 trên 100 danh võ giả trong nháy mắt bị giết. Không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Mọi người kinh khủng, rất nhanh lui về phía sau, không dám tiến lên nữa. Sơ suất, thật sự là lớn ý. Bọn họ cho rằng, Lâm Hiên hai nữ nhân bên cạnh hẳn không có thực lực gì. Tương đối khá chảo, thế nhưng không nghĩ tới, thực lực của đối phương mạnh mẽ như vậy. Xem một đao này uy lực, một điểm cũng không so đường chủ yếu, thậm chí còn muốn càng mạnh. Đây là tự nhiên, Lạc Băng Sơn thế nhưng cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả. Càng có ám sát nửa bước vương giả thực lực, những người này ở trước mặt hắn, căn bản không đủ xem, mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng là hừ lạnh một tiếng, giơ lên Thiên Thiên Ngọc tay, hướng phía sau lưng hư không nhấn tới. Phốp, một đạo nhân ảnh từ trong hư không hiển hóa ra, thân thể không ngừng rút lui, trên mặt tràn đầy kinh khủng thần sắc, hắn đúng là ám sát đường đường chủ ám sát tôn giả. Nguyên bản hắn nghĩ bắt được Mộ Dung Khuynh Thành, thế nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Trong nháy mắt liền phát hiện sự hiện hữu của hắn, thậm chí kinh khủng kia tay của trưởng khiến hắn gan dạ cảm giác hít thở không thông. Đây tuyệt đối không cách nào chống lại tồn tại. Ám sát tôn giả sợ đến da đầu tê dại, hắn có thể cảm giác được trước mắt cô gái áo tím. Kỳ thực lực muốn xa xa vượt qua hắn, thậm chí hộ pháp đều không phải là đối thủ của hắn. Phải mau trốn, hắn sợ đến hồn phi phách tán, quá kinh khủng. Trước mắt cái này hai nữ một nam thực lực đều viễn siêu bọn họ. Tùy tìm một cái đều có thể quét ngang bọn họ. Loại này cường nhân ra bọn hắn bây giờ Hắc Long giáo. Tuyệt đối là thiên đại tai nạn, hắn phải bẩm báo cho giáo chủ. Hừ, mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng hừ nhẹ một tiếng. Đối phương cũng dám ám sát hắn, thật là muốn chết. Ngọc thủ huy vũ, nhất thời màu tím quang mang đại thịnh. Một mảnh tử sắc tường vân dường như ánh đao thông thường. Trong nháy mắt mang ám sát tôn giả chém thành hai khúc. Cái gì, ám sát tôn giả cũng đã chết. Nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều kinh khủng thét chói tai, chạy tứ tán bốn phía, mà trên bầu trời còn thừa lại tam đường chủ, cũng là da đầu tê dại sắc mặt kinh khủng, dừng tay, đừng đánh, đừng đánh, ba người nhanh lên lắc đầu, hiểu lầm, trước hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi đã chiếm được thần bí tinh thạch, chúng ta tự nhiên sẽ không đoạt, đồng thời sẽ không hướng ngươi động thủ, các ngươi muốn đi thì đi, chúng ta là tuyệt đối sẽ không chặn lại, phấn hồng tôn giả cũng là rất nhanh lắc đầu, hiện tại, bọn họ sớm cũng chưa có trước kiêu ngạo. Ngược lại là trong lòng sợ hãi, tàn nhẫn không được lập tức đào tẩu, đùa giỡn, trong nháy mắt bọn họ đường chủ liền chết một nửa, ba người còn lại tự nhiên cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà Lâm Hiên cũng lãnh mạc lắc đầu, quỳ xuống tới dập đầu 10 cái vang đầu, ta có thể lo lắng tu các ngươi làm nô lệ, không thì, các ngươi chỉ có một con đường chết. Cái gì, tiểu tử ngươi muốn chết? Lệ quỷ đi đường chủ giữ tợn, cái khác hai cái đường chủ cũng là thần tình khó coi. Trong mắt sát ý kích động, dập đầu 10 cái vang đầu, thành làm đầy tớ. Đùa gì thế, tuy rằng bọn họ đánh bất quá đối phương, thế nhưng cũng sẽ không tiếp nhận điều kiện như vậy. Chương 1392, Ma Khanh bí mật, Lâm Hiên cũng lãnh mạc lắc đầu, quỳ xuống tới dập đầu 10 cái vang đầu, ta có thể lo lắng tu các ngươi làm nô lệ, không thì, các ngươi chỉ có một con đường chết. Cái gì, tiểu tử ngươi muốn chết? Lệ quỷ đi đường chủ giữ tợn, cái khác hai cái đường chủ cũng là thần tình khó coi. Trong mắt sát ý kích động, dập đầu 10 cái vang đầu, thành làm đầy tớ, đùa gì thế? Tuy rằng bọn họ đánh bất quá đối phương, thế nhưng cũng sẽ không tiếp nhận điều kiện như vậy. Tiểu tử, ngươi đừng vội bừa bãi, thật ép, cùng lắm thì đại gia cá chết lưới rách. Hừ, tính là đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hắc Phong tôn giả hừ lạnh, đừng tìm hắn nói nhảm, liều mạng. Sau đó ba người rất nhanh thiêu đốt linh lực trong cơ thể, bộc phát ra khí tức cường đại, mang chiến lực tăng lên tới cửu lục trọng đỉnh phong. Đây là bọn hắn Hắc Long giáo bí pháp, có thể tại thời khắc nguy cơ để thăng thực lực, dùng để bảo mệnh, bất quá tại đây sau khi, bọn họ sẽ phải chịu nghiêm trọng phản vệ. Thế nhưng giờ khắc này ở nguy cơ trước mặt, bọn họ căn bản bất chấp những thứ này, trước hết mang đối phương chém giết. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ba người trên diện rộng đề thăng thực lực, đạt tới có cửu lục trọng đỉnh phong, nhất thời mang Lâm Hiên vây quanh. Vạn quỷ chi vương, lệ quỷ tôn giả quát lạnh một tiếng, rất nhanh huy động trên tay bạch cốt trượng, nhất thời vô số lệ quỷ oan hồn rất nhanh tuôn ra, vô thiên cái địa ngưng tụ thành một cái quỷ vương, hủy thiên diệt địa thương. Hắc Phong tôn giả đồng dạng giống giận, trường thương trong tay giống như một điều giận long, dâng ra, cực quang chảm. Phấn hồng tôn giả cũng là rút ra một thanh bảo đao, cầm tại ngọc thủ chung, nhanh chóng bổ ra 18 đao, kinh khủng đao mang ngang dọc, thập phần kinh người. Tam đường chủ thiêu đốt linh lực, bất kể hậu quả xuất thủ, bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, mà Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, nhanh chóng thôi động tinh không chiến giáp, nhất thời một bộ màu xanh nhạt khôi giáp xuất hiện, bao trùm tại thân thể hắn, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Bàn tay hắn không ngừng biến hóa, trong miệng quát khẽ, thương khung cửu biến, cửu anh biến hóa, hư không ba động, một cái quái vật to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quái vật này thập phần kinh khủng, sinh có cửu hỏa đầu, mỗi một cái đều dữ tợn không gì sánh được, trên người sát khí tận trời, phảng phất ma vương tái sinh, thượng cổ hung thú, cửu anh, cực kỳ tàn bạo, đây chính là thương khung cửu biến đệ ngũ biến hóa, lúc này bị Lâm Hiên thi triển ra, có thể nói kinh khủng đến cực điểm, cửu anh đong đưa chín to lớn đầu, trong đó tam giống giận liên tục, phun ra hỏa diễm thiểm điện cùng mưa đá, nhất thời đánh phía trên bầu trời tam đường chủ đánh ra công kích. Ùng ùng long, hư không run, năng lượng bạo phát, lực lượng cuồng bạo cuộn sạch tứ phương, cổ lực lượng này quá cuồng bạo, mặc dù là đường chủ cũng khó mà chống lại, nhất thời, tam đường chủ bị đánh lui, mà Lâm Hiên lại như núi bất động, mang tinh không chiến giáp thi triển đến rồi cực hạn, chiến giáp này có thể phòng ngự tầng 7 thương tổn, cho nên mặc dù cổ năng lượng này tại cuồng bạo, hắn cũng là có thể chống lại. Cửu anh, thượng, Lâm Hiên thân hình như điện, thúc dục to lớn cửu anh, nhanh chóng phản công, nhất thời, mặt khác tam khỏa đầu giữ tợn giống giận, hóa thành ma thủ, cắn hướng tam đường chủ, tam đầu dường như thiểm điện, trong nháy mắt biến hóa đi tới đường chủ trước mặt, bồn máu miệng rộng mở rộng, sắc bén hàm răng trong nháy mắt rào phá trên người đối phương hộ giáp. A, không, ta sẽ không chết, chết tiệt, cút cho ta, tiểu tử, ngươi dám giết ta, phấn hồng thế gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhưng mà sau một khắc, tam đường chủ thân thể lại bỗng nhiên hé, bị cắn thành vô số khối vụn, đến tận đây, bảy đại thiên kiêu, sáu đường chủ, hoàn toàn bị diệt, không có người nào sống sót. Cái gì, chết hết, không có khả năng, ta không tin. Phía dưới, Hắc Long giáo võ giả vẻ mặt kinh khủng, tràn đầy tuyệt vọng, sáu đường chủ a, cộng thêm trước Tu La đường chủ, còn có Nam Hoang thành chủ, đây cũng là tám đường chủ cấp bậc người a. Bọn họ là Hắc Long kêu kiên cố nhất lực lượng, mà giờ khắc này lại bị người hoàn toàn diệt sát, đây tuyệt đối là chọc phá thiên a, sợ rằng Hắc Long giáo tuyệt đối sẽ nổi giận không gì sánh được. Điên cuồng phản công, bất quá, Lâm Hiên căn bản sẽ không lưu ý cái này, hắn lập tại trên bầu trời, nhìn phía dưới đào tẩu Hắc Long giáo võ giả, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Sau đó, hắn thi triển Hàn Băng Võ Hồn, vô số hạt khí lan tràn, nhanh chóng hướng về phía dưới bao phủ. Ka ka ka ka ka. Phía dưới, Nam Hoang cổ trấn nhanh chóng kết lên hàn băng, trong nháy mắt một tòa đóng băng cổ trấn liền tạo thành, mang tất cả kiến trúc, võ giả toàn bộ đóng băng ở bên trong. Sau một khắc, Lâm Hiên chăm sóc Mộ Dung Khuynh Thành, Lạc Băng Sơn cùng Ám Hồng Thần Long, đoàn người phi hướng thiên không, chỉ để lại một tòa hàn băng cổ trấn, dưới ánh mặt trời lóng lánh lạnh như băng hào quang. Rất nhanh, Lâm Hiên đoàn người ly khai ở đây, đi tới trên bầu trời linh thuyền, kế tiếp, Ám Hồng Thần Long thôi động linh thuyền ly khai, cái này Nam Hoang cổ trấn, mà Lâm Hiên còn lại là nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai hắn xuất ra huyết hồn thạch, nhanh chóng hấp thu, tăng cả người khí huyết cùng linh hồn lực lượng. Lần này chém giết nhiều như vậy đường chủ cùng Hắc Long giáo võ giả, nghĩ đến Hắc Long giáo nhất định sẽ điên cuồng, đến lúc đó nhất định sẽ đuổi bắt bọn họ, cho nên phải tăng thực lực để ứng phó đến lúc đó nguy hiểm. Những người khác hoàn hảo nói, thế nhưng kia Hắc Long giáo giáo chủ thế nhưng vương giả vô cùng kinh khủng. Lâm Hiên một bên suy nghĩ, một bên hấp thu huyết hồn thạch. Cái này huyết hồn thạch vô cùng thần bí, bị Lâm Hiên nắm trong tay không ngừng hấp thu, trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, giống như một cái đại lò luyện, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Thậm chí, tại gian phòng ở ngoài, đều có đến một mảnh hồng quang lóng lánh, kia đúng là Lâm Hiên khí huyết tràn đầy đại biểu, linh hồn của hắn lực cũng là tại một chút xíu đề thăng. Hắn thử một cái thiên diễn quan tưởng đồ thứ 6 phúc đồ. Mặc dù không có thành công, thế nhưng so với trước khi có đại phúc tiến bộ, tu luyện một ngày, Lâm Hiên mang trạng thái điều chỉnh đến đỉnh, sau đó liền gọi tới Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn, bốn người ngồi chung một chỗ, sau đó Lâm Hiên lấy ra hắn lấy được tam thần bí tinh thạch. Nhìn, nhận thức vật này không? Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long, Lạc Băng Sơn ba người hết sức tò mò, một người cầm lấy một cái thần bí tinh thạch, cẩn thận tra xét, tốt hùng hậu năng lượng. Ám Hồng Thần Long nhãn tình sáng lên, miệng đều liệt đến rái tai, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh ngạc, thảo nào những người đó tu vi có thể đề thăng nhiều như vậy. Xem ra thần bí này tinh thạch quả nhiên bất phàm, dĩ nhiên ẩn chứa hùng hậu như vậy năng lượng, Lạc Băng Sơn cũng là động dung không? Qua nàng tỉ mỉ suy nghĩ chỉ chốc lát, sau đó khẽ lắc đầu. Chưa thấy qua loại vật này, hơn nữa Thiên Vũ Đại Lục thượng hẳn không có, không thì sớm đã bị phát hiện. Tiểu tử, ngươi có tam khối, không bằng đều cho ta đi. An Hồng Thần Long luyến tiếc buông tay, ngươi dám hấp thu cái này năng lượng, không sợ có cái gì tác dụng phụ? Lâm Hiên hỏi, lần trước không phải nói cho, ngươi tìm được thần bí tinh thạch, ngươi là có thể cởi ra kia ma khanh bí mật sao? Nghe vậy, Ám Hồng Thần Long trầm tư một hồi, chậm rãi nói, cái này thần bí tinh thạch hẳn không phải là từ kia ma khanh nội xuất ra, mà là bởi vì chế tạo ra. Cái gì, ngươi nói chế tạo ra, những ma khanh đó là chuyện gì xảy ra nhi? Lâm Hiên càng thêm nghi ngờ. Chương 1393, ma khanh kinh biến, tiểu tử, nói như thế, cái này tinh thạch năng lượng ta nghe nói qua, gọi là thứ thần tinh, bên trong bộ ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng, bất quá là cho vương giả cấp bậc trở lên người dùng. Cái này thứ thần tinh thập phần thần kỳ, có thể gia cố vương giả lĩnh vực, khiến kỳ tiến hóa, cho nên mới phải vô cùng chân quý, mà thần bí này tinh thạch nội bộ, loại này năng lượng lại rất ít ỏi, hiển nhiên là bị pha loãng qua, cho nên, ta đoán cái kia Hắc Long giáo chắc là chiếm được thứ thần tinh. Thế nhưng, bọn họ cái này lại dùng thứ thần tinh tạo ra được vô số năng lượng tinh thạch. Chính là trong tay ngươi những đá này, bây giờ những đá này đối vương giả cảnh giới của người vô ích. Thế nhưng vương giả dưới của người nếu như hấp thu, quả thật có thể lập tức trên diện rộng đề thăng tu vi. Cho nên Hắc Long giáo mới phải xuất hiện nhiều như vậy tôn giả. Vậy là ngươi nói, Mạc Hành nội bảo vật chính là cái này thứ thần tinh. Lâm Hiên hỏi, không sai, tuyệt đối là thứ thần tinh, có thể tăng vương giả lĩnh vực tinh thạch, nghĩ đến tin tức này nếu như muốn truyền quay lại Thiên Vũ đại lục, tuyệt đối sẽ làm cho những thứ kia vương giả gia tộc điên cuồng. Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, sau đó hắn liền nhíu mày, nếu để cho kia Hắc Long giáo giáo chủ đạt được cái này thứ thần tinh, chẳng phải là khiến kỳ thực lực đối phương tăng nhiều? Không được, hắn phải tiến vào ma hố, đạt được thứ thần tinh, chí ít không thể để cho Hắc Long giáo đạt được quý giá này gì đó. Ta đây hiện tại hấp thu tinh thạch này bên trong năng lượng, có tác dụng phụ sao? Lâm Hiên hỏi, nếu như không có, như vậy hắn có thể trực tiếp hấp thu, lần thứ hai đề thăng thực lực tu vi, hắn rất chờ mong, không biết hắn hấp thu sau khi có thể đề thăng nhiều ít. Nhưng mà, ám hồng thần long cũng một chậu nước lạnh bát qua đây. Có tác dụng phụ, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Lâm Hiên nhíu mày, có tác dụng phụ ngươi còn dám hấp thu? Ám hồng thần long hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ta và ngươi lại bất đồng, ta nhưng là chân chính vương giả, chẳng qua là tu vi rơi mất, thế nhưng cảnh giới còn có, mà ngươi bất đồng, ngươi cường thịnh trở lại cũng chỉ là tôn giả, ngươi căn bản không có ngưng tụ qua lĩnh vực. Nói cho ngươi biết, Ahat, hấp thu loại này tinh thạch năng lượng, tuy rằng có thể làm cho vương giả dưới của người tu vi trên diện rộng đề thăng, nhưng là bọn hắn đường cũng sẽ chấm dứt, bởi vì bọn họ cả đời đều không thể nữa ngưng tụ ra vương giả lĩnh vực, cũng vô pháp trở thành vương giả. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Lâm Hiên khiếp sợ, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là lục soát thoáng cái đem vật cầm trong tay thần bí tinh thạch ném xuống. Ngươi không cần kinh ngạc, loại này tinh thạch vốn chính là cho vương giả sử dụng. Vương giả dưới của người dùng căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tuy rằng hấp thu sau khi, tu vi lập tức có thể trên diện rộng đề thăng, thế nhưng con đường võ đạo lại bị mất, ta dám cam đoan, hấp thu sau khi, thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ trên diện rộng đề thăng. Thế nhưng ngươi đời này cũng đừng nghĩ ngưng tụ ra vương giả lĩnh vực, càng đừng nghĩ trùng kích tầng thứ cao hơn. Nghe vậy, Lâm Hiên trầm mặc, đây cũng không phải là hắn mong muốn, mà lúc này, Ám Hồng Thần Long nói lần nữa, bất quá các ngươi cũng không cần quá nản lòng, loại vật này tuy rằng tạm thời chưa dùng tới, nhưng là các ngươi có thể trước giữ lại, đợi được trở thành vương giả sau khi đang sử dụng, vậy không sao, bất quá, thứ này đối vương giả cảnh của người hiệu quả không lớn. Thế nhưng nếu như là chân tránh thứ thần tinh, vương giả thấy tuyệt đối sẽ điên cuồng. Nói như vậy, còn phải đi xem đi Ma Khanh. Lâm Hiên hít sâu một hơi, vì sau này đến vương giả cảnh, hắn hiện tại cũng phải đi một chuyến Ma Khanh. Phải biết rằng, Thiên Vũ đại lục thượng cũng không có loại vật này, mà địa phương khác cũng không nhất định sẽ có. Có thể nói, bọn họ có thể gặp phải, đúng là vạn hạnh. Đi, đi Ma Khanh. Lâm Hiên mang tam khối thần bí tinh thạch tất cả đều ném cho Ám Hồng Thần Long khiến kỳ khôi phục. Thứ này hắn hiện tại cũng không có thể hấp thu, sau này trở thành vương giả cũng chướng mắt, cho nên hắn sẽ không giữ lại, muốn lưu cũng là lưu chân chính thứ thần tinh, mà không phải loại này bị pha loãng tinh thạch. Sau đó, đoàn người trùng trùng điệp điệp, hướng phía Ma Khanh lần thứ hai xuất phát, bảy đường chủ bị giết chuyện tình, cũng không phải là việc nhỏ, cho nên không bao lâu, Hắc Long giáo liền đã biết, trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Long giáo trên dưới rất là rung động, vô số cao thủ tụ lại tiến hành thảo luận, ngay cả kia bế quan thứ tam hộ pháp, cũng là sớm xuất quan, chuyện gì xảy ra? Đệ tam che chở pháp là một trung niên nhân hình dạng. Hắn sau khi đi ra, thần tình che lấp nhìn thứ nhị hộ pháp, khác bế quan, thánh giáo xảy ra đại sự, cần ngươi lập tức đi, thứ nhị hộ pháp nói. Xảy ra đại sự gì? Thứ tam hộ pháp hỏi. Bảy đường khẩu đường chủ tại Nam Hoang cổ trấn bị diệt. Không chỉ như thế, toàn bộ Nam Hoang cổ trấn kia võ giả cũng không có ai chạy ra. Thậm chí, ngay cả kia thành thị đều biến thành một tòa băng tinh lạnh cung. Mà tên hung thủ này, cư nhiên tự xưng Hoa Vô Phong, đây chính là đồ đệ của ngươi. Cái gì? Hoa Vô Phong? Nghe nói như thế, thứ tam hộ pháp khiếp sợ, hắn nghĩ không ra dĩ nhiên xảy ra đại sự như vậy. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu, đùa gì thế? Hoa Vô Phong là cái gì? Tài nghệ của ta lẽ nào còn không biết? Thực lực của hắn cũng bát trọng tôn giả, thậm chí so với cái đại sảnh miệng thiên kiêu còn muốn kém một ít. Chớ nói chi là chém giết những thứ kia đường chủ, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta cũng cho là như vậy, nhất định có người giả mạo thân phận của Hoa Vô Phong. Thế nhưng chuyện cụ thể, ngươi còn phải đi xác nhận một chút. Tốt, đi nhanh lên. Thứ tam hộ pháp gật đầu, sau đó hai người rất nhanh ly khai. Hơn thế đồng thời, U Minh Đường bị diệt tin tức cũng là truyền về Hắc Long giáo nội bộ. Nhất thời, Hắc Long giáo cao tầng lần thứ hai khiếp sợ, một cái đường khẩu dĩ nhiên toàn bộ bị diệt, điều này sao có thể? Phải biết rằng, bọn họ Hắc Long giáo hiện tại đã khống chế toàn bộ Thiên Nam vực, có thể nói là nhất vương bá chủ, không người có thể chọc, coi như là Vũ Minh, cũng chỉ là đánh một ít du kích, căn bản không dám chính diện cùng bọn họ chống lại, nhưng là bây giờ, bọn họ đều tám đường khẩu lại bị người diệt, hơn nữa bọn họ còn là sau cùng biết đến, điều này thật sự là quá chấn kinh rồi, đối phương chỉ là một 20 tuổi thanh niên, chiến lực lại hết sức kinh khủng, ít nhất là hộ pháp cấp bậc thực lực, thậm chí còn muốn càng mạnh, hắn rốt cuộc là ai, trước đây tại sao không có nghe nói qua, chẳng lẽ là Vũ Minh của người, không có khả năng, Vũ Minh nếu như mạnh mẽ như vậy, đã sớm phản kích, không có khả năng chờ tới bây giờ, hơn nữa, Vũ Minh bên kia cũng không có một chút động tĩnh, có khả năng hay không là một cái may mắn đạt được thứ thần tinh của người. Hắn đạt được sau khi hấp thu bên trong năng lượng, mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Thứ tam hộ pháp cũng là trầm giọng nói, hiện tại hắn đã xác định, tên hung thủ này căn bản không phải đồ đệ của hắn Hoa Vô Phong, mà là có người mạo danh thế thân, có khả năng, không thì không cách nào giải thích từ nơi này nhô ra người cường giả này. Vậy chuyện này làm sao bây giờ a? Báo lên A Hát, cụ thể làm sao bây giờ còn là giáo chủ quyết định. Một đám trưởng lão hộ pháp thần tình ngưng trọng, nhưng mà không bao lâu, lại truyền tới nhất kiện khiến người ta khiếp sợ sự tình. Mạc Khanh xảy ra biến dị, có vương giả cấp yêu thú khác xuất hiện, vương giả cấp yêu thú khác. Nghe nói như thế, mọi người khiếp sợ, chương 1394, vương giả lại thấy vương giả, nhưng mà không bao lâu, lại truyền tới nhất kiện khiến người ta khiếp sợ sự tình. Mạc Khanh xảy ra biến dị, có vương giả cấp yêu thú khác xuất hiện, vương giả cấp yêu thú khác. Nghe nói như thế, mọi người khiếp sợ, phải biết rằng, toàn bộ Thiên Nam vực cũng chỉ có bọn họ giáo chủ một người là vương giả. Mà bây giờ, dĩ nhiên lại xuất hiện vương giả, xem ra nhất định là kia vô cùng thần bí Ma Khanh xuất hiện ý chuyện không nghĩ tới, mới có thể dẫn phát loại này dị thường, nhanh lên bẩm báo cho giáo chủ. Không cần, giáo chủ đã xuất phát, Tả Hữu Hai Dùng cũng đi theo, đệ nhất hộ pháp nói, chúng ta làm sao bây giờ, cũng đi sao, thứ tam hộ pháp hỏi, tứ đại hộ pháp theo ta đi, những người khác mở ra phòng ngự trận pháp. Lưu thủ thánh giáo, nghìn vạn không thể lại để cho người thừa dịp hư mà vào. Trước đây bọn họ căn bản không lưu ý, ngay cả Vũ Minh cũng không để vào mắt, nhưng là bây giờ bất đồng, xuất hiện một cái thần bí thanh niên, chiến lực siêu cường, nếu như lúc này bọn họ đều đi ra, mà đối phương tiến đến, tuyệt đối sẽ là khó có thể tưởng tượng tai nạn, bất quá chỉ cần mở ra trận pháp, liền không có chuyện gì, trận pháp này có thể là bọn hắn giáo chủ tự mình bố trí. Vương giả dưới căn bản không có người có thể phá vỡ. Rất nhanh, tứ đại hộ pháp xuất phát, hướng phía Hạ Quốc bay đi, bên kia, Lâm Hiền đã ở cực nhanh đi trước, đương nhiên, hắn còn không biết Ma Khanh xảy ra biến gì, bất quá, cái này trong lúc cũng xảy ra một chút sự tình, đó chính là ám hồng thần long tu vi khôi phục được nửa bước vương giả cảnh giới. Đây đối với Lâm Hiền mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, ám hồng thần long đột phá đến nửa bước vương giả cảnh giới. Đối Lâm Hiền mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin tức tốt. Cứ như vậy, bọn họ tiến vào ma hố tỷ lệ lại lớn rất nhiều. Thần bí Ma Khanh, lúc này từ lâu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại chung quanh hắn 10 dặm, toàn bộ bao trùm tầng một tầng sương mù dày đặc, mà ở cái này sương mù dày đặc phía trên, lại đứng ba đạo nhân ảnh, phía trước nhất một thân ảnh, thân hình thập phần cao to, có hơn 3 thước cao, một thân trường bào màu đen, lạnh như băng trên mặt dài rất nhiều màu đen lân phiến. Ánh mắt là mặc lục sắc, lóe ra kinh khủng quang mang, hắn khí tức trên người thập phần kinh khủng, đạt tới một cái đỉnh, khiến tất cả tôn giả thấy đều lạnh run. Hắn đúng là Hắc Long giáo giáo chủ, cũng là Thiên Nam vực duy nhất một vương giả, bất quá bây giờ không phải, bởi vì phía dưới dĩ nhiên lại sinh ra một cái vương giả yêu thú. Khi hắn hậu phương, đứng hai trung niên người, một cái áo bào trắng, một cái thanh bào, bọn họ khí tức tuy rằng so ra kém Hắc Long giáo giáo chủ. Thế nhưng so với cửu lục trọng đỉnh phong tôn giả, muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều, hai người là Hắc Long giáo Tả Hữu Hai Dùng, là gần với Hắc Long giáo giáo chủ tồn tại, lúc này, Tả Hữu Hai Dùng cung kính đứng ở phía sau. Bọn họ đi xuống phía dưới, cũng là chau mày, bởi vì phía dưới truyền đến một cổ thập phần khí tức kinh người, để cho bọn họ có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bọn họ biết, đó là chỉ vương giả khả năng phát ra khí tức, phía dưới vương giả yêu thú, là lúc nào xuất hiện. Lúc này, phía trước Hắc Long giáo giáo chủ trầm giọng hỏi, hai ngày trước, Thanh Giao Tả Sứ nói, bởi vì U Minh Đường bị người diệt, cho nên chúng ta biết đến tin tức tương đối trễ. Một bên, Tiêu Diêu Hữu Sứ cũng là hỏi, giáo chủ, đến cùng là ai, dám giết chúng ta nhiều như vậy đường chủ, Vũ Minh của người căn bản không có thực lực này, lẽ nào cũng là có người cùng phía dưới cái kia yêu thú thông thường. Tại thần bí này Ma Khanh Trung chiếm được chỗ tốt, hừ, bất kể là ai, dám đụng đến ta của người, ta đều biết khiến hắn nỗ lực thảm thống đại giới. Hắc Long giáo giáo chủ hừ lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo nồng nặc sát ý, lời này vừa ra, Tả Hữu Hai Dùng thân thể run lên, mà chung quanh bọn họ hư không, cũng là nhanh chóng hé vô số vết rách, hướng về bốn phía lan tràn. Thật sự là quá kinh khủng, đây là vương giả thực lực, chỉ là một tiếng hư lạnh, để hư không bạo liệt, Hắc Long giáo giáo chủ muốn đối phó cửu trọng tôn giả. Căn bản không dùng động thủ, một ánh mắt là có thể đem giết chết. Chỉ thấy phía trước giáo chủ nói lần nữa, hiện tại không có thời gian đi để ý tới tên tiểu tử kia. Trước biết rõ Ma Khanh biến hóa lại nói, sau đó, Hắc Long giáo chủ thân hình thoát một cái, hướng phía dưới nhanh chóng rớt xuống, Tả Hữu hai dùng cũng là theo sát phía sau. Bất quá, bọn họ đi tới cách mặt đất 3000m Tả Hữu thời điểm, nhà dưới Ma Khanh nội đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp tiếng hô. Sau đó, một đạo hồng sắc thân ảnh từ mặt đất rất nhanh bay tới. Hồng quang lóe ra, vô biên sát khí kích động, một cái gần như 3000m cánh tay của từ mặt đất trung dâng lên, nhanh chóng chụp vào Hắc Long giáo giáo chủ và Tả Hữu hai dùng. Tay này trường quá kinh khủng, phảng phất một đạo huyết sắc trường hà, trong nháy mắt mang hư không xuyên qua. Hừ, Hắc Long giáo giáo chủ hừ lạnh một tiếng, bàn tay huy động nhanh chóng chụp vào phía trước, cùng trên mặt đất bay tới màu đỏ bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời, trên bầu trời vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh, vô số năng lượng sóng gợn hướng về bốn phía khuếch tán. Toàn bộ không gian xuất hiện vô số vết rách, phía dưới đại địa càng hé, hình thành từng cái một thung lũng, sau lưng Tả Hữu hai dùng tức thì bị cái này lực lượng cuồng bạo thổi phi. Trực tiếp thổi 5000m, mới khó khăn lắm dừng lại thân hình. Chết tiệt, rốt cuộc là quái vật gì? Đã vậy còn quá kinh khủng. Hai người trong lòng khiếp sợ, lấy bọn họ nửa bước vương giả thực lực, dĩ nhiên cũng vô pháp ngăn chặn cổ năng lượng kia dư ba. Bất quá hoàn hảo, bọn họ giáo chủ chặn, hơn nữa xem bộ dáng là buông lỏng ngăn trở, cái này để cho bọn họ thở dài một hơi, thân hình thoát một cái, hai người lần thứ hai đi tới Hắc Long giáo giáo chủ phía sau. Mà lúc này, kia màu đỏ bàn tay cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Cùng Hắc Long giáo giáo chủ xa xa rằng co, không chỉ như thế, kia trầm thấp gầm rú trung thỉnh thoảng từ phía dưới truyền đến. Tựa hồ là đang cảnh cáo, hai người các ngươi lui ra phía sau, mang toàn bộ Ma Khanh cho ta phong tỏa, ta đi giáo huấn phía dưới cái kia xúc sinh, Hắc Long giáo giáo chủ trầm giọng nói, sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc sắc cự long, hướng phía dưới chạy đi, xuống phương không biết tên quái vật, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai huy động gần như 3000m cánh tay của. Nhanh chóng chụp vào Hắc Long giáo giáo chủ, nhất thời, kinh khủng tiếng nổ mạnh, cuồng liệt năng lượng vang lên, phong bạo nhanh chóng cuộn sạch tứ phương, mà Tả Hữu hai dùng còn lại là nhìn nhau, sau đó nhanh chóng lui về phía sau, hai người bàn tay huy vũ, hình thành hai mảnh to lớn màn sáng, mang chung quanh con đường toàn bộ phong kín, phòng ngừa mọi người tiến nhập, mà ở hai người làm xong cái này không bao lâu, bên kia Lâm Hiên linh thuyền cũng là đi tới phụ cận. Tuy rằng còn chưa tới Đạt Ma Khanh, thế nhưng cách thật xa, Lâm Hiên đám người liền cảm thụ được một cổ cực kỳ năng lượng kinh khủng ba động. Có người ở chiến đấu, Lâm Hiên chau mày, cái này khí tức kinh khủng viễn siêu chúng ta. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thần tình ngưng trọng, mà An Hồng Thần Long còn lại là trực tiếp nhảy dựng lên. Chết tiệt, đây là vương giả tại giao thủ, sao chứng, hai cái vương giả, lúc nào xuất hiện hai cái vương giả, kia thực sự quá kinh ngạc, không phải nói Thiên Nam vực chỉ có một Hắc Long giáo giáo chủ là vương giả sao? Thế nào hiện tại lại xuất hiện một cái? Cái gì? Hai cái vương giả? Chương 1395, Hắc Long giáo chủ, Ám Hồng Thần Long còn lại là trực tiếp nhảy dựng lên. Chết tiệt, đây là vương giả tại giao thủ. Yêu đản, hai cái vương giả, làm sao có thể, lúc nào xuất hiện hai cái vương giả? Kia thực sự quá kinh ngạc, không phải nói Thiên Nam vực chỉ có một Hắc Long giáo giáo chủ là vương giả sao? Thế nào hiện tại lại xuất hiện một cái? Cái gì? Hai cái vương giả, nghe nói như thế, Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn tất cả đều ngây ngần cả người. Bọn họ nghĩ không ra dĩ nhiên là hai cái vương giả đang chiến đấu. Thảo nào sẽ truyền như thế năng lượng kinh khủng ba động. Chuyện gì xảy ra? Một người trong đó năng lượng hết sức quen thuộc, chắc là kia Hắc Long giáo giáo chủ, nhưng là cùng hắn chiến đấu đều là ai? Chẳng lẽ là truyền thuyết kia Trung Vũ Minh của người? Không phải nhân loại, xem hơi thở kia chắc cũng là yêu thú. Ám Hồng Thần Long lắc đầu, ta nghĩ đây cũng là một đầu tân tiến vương giả, nhưng cụ thể là nguyên nhân gì liền không rõ lắm, thế nhưng nghĩ đến nhất định cùng kia chân chính thứ thần tinh có quan hệ. Tuy rằng đoán được nguyên nhân, thế nhưng mọi người sắc mặt cũng không tốt xem, bởi vì phía trước có hai cái vương giả đang đánh đấu. Bọn họ căn bản vào không được, lấy thủ đoạn của bọn họ, bây giờ còn không cách nào cùng vương giả chống lại, có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ. Không được, linh thuyền không thể đi lên trước nữa mở. Lâm Hiên quả quyết dừng lại linh thuyền, Lưu Manh Long theo ta đi xuống xem một chút, ta cũng đi. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Như Băng Sơn rất nhanh nói, được rồi, Lâm Hiên không có cự tuyệt, gật đầu, bọn họ chỉ là thăm dò một chút tình huống, cho nên hẳn là nguy hiểm không lớn. Sau đó, Lâm Hiên đoàn người liền hạ linh thuyền, hắn vẫn lui qua tam năm sau sát thủ lưu tại mặt trên, đồng thời để cho bọn họ mở ra linh thuyền xa cách nơi này. Không có biện pháp, vương giả quá kinh khủng, hơn nữa còn là hai cái, nếu như đến lúc đó bị tra được tung tích, kia linh thuyền bên trong người Lâm gia liền nguy hiểm. Lâm Hiên cũng không dám mạo hiểm như vậy, nhìn linh thuyền bay xa, Lâm Hiên mới yên tâm, sau đó ánh mắt của hắn lóe ra, nhìn phía trước, đều đem khí tức ẩn núp a hát, Lâm Hiên nói đến, sau đó hắn thi triển dịch thiên quyết, mang khí tức ẩn núp, thận trọng hướng phía trước bay đi, mọi người thận trọng hướng phía trước Ma Khanh bay đi. Không bao lâu, bọn họ liền ngừng, bởi vì bọn họ phát hiện phía trước có một màn sáng. Tương đạo đường ngăn cản, xem ra là có người xuất thủ, phong tỏa Ma Khanh, không có chuyện gì, không phải là vương giả xuất thủ, hẳn là có thể đi qua, ám hồng thần long nhìn một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.